Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 631 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi trên Gmail. Tập 630 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Nguyễn Hằng, bạn Nhã Lương và bạn Tài Văn các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này hiện tại đang là sinh viên năm 3 học bên Cần Thơ, nhưng mà quê của bạn thì ở Vĩnh Long. Và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai chuyện. Một chuyện là xảy ra trong gia đình của người họ hàng của bạn, và một chuyện là do người bạn thân của mẹ bạn kể lại cho mẹ bạn nghe. Thì câu chuyện đầu tiên là xảy ra bên gia đình của người họ hàng. Thì bạn kể rằng chuyện này đã xảy ra cách đây cũng rất là lâu rồi, vào cái năm mà bạn chỉ mới học lớp 5, lớp 6 mà thôi. Thì kế bên nhà bạn ở Vĩnh Long là nhà của bà Sáu, mà bà Sáu này là em ruột của bà nội của bạn, cho nên là họ hàng là cũng gần các bạn ha. Mà hai nhà lại sát bên nhau thì thành ra là hai gia đình cũng rất là thân thiết với nhau. Thì bà Sáu của bạn trước đây là buôn bán đồ ăn sáng, gia đình làm ăn cũng bình thường, công việc bình thường các bạn. Nhưng mà không hiểu lý do gì sao về sau thì bà Sáu lại không buôn bán đồ ăn sáng nữa, mà lại chuyển qua làm thầy. Bà Sáu coi bói rồi trừ ma diệt vong, nói chung là cũng giúp đỡ nhiều người. Lúc đó là trong gia đình của bà Sáu, đồng thời họ hàng trong nhà cũng không hiểu lý do gì sao mà bà Sáu lại chuyển qua làm thầy như vậy. Không biết là có xui khiến gì hay không mà tự nhiên đi làm thầy các bạn. Thì bà Sáu là có 6 người con, mà cái người con út của bà Sáu theo vai vế là bạn gọi là chú Út. Mà cái chú này vào cái năm đó là tầm khoảng chừng 20-21 tuổi thôi. Cái chú này rất là thân với bạn, thương bạn lắm, nhiều khi mua đồ chơi, mua đồ ăn cho bạn nè, rồi chở bạn đi chơi, chở đi vòng vòng. Nói chung là hai chú cháu rất là thân với nhau. Mà mỗi lần mà bạn đi chơi chung với chú á, thì mẹ bạn rất là an tâm luôn, không có lăng tăng gì hết mà rất là an tâm giao bạn cho chú. Chú chở đi chơi xong rồi trở về an toàn lắm. Nhưng tự nhiên cái hôm đó đó là tầm khoảng chừng xế chiều thì chú của bạn có rủ bạn đi chơi. Thì mẹ bạn giống như là cái ngày hôm đó mẹ bạn có một cái giác quan hay sao mình không biết, nhưng mà mẹ bạn lại không cho. Mẹ bạn nó nói rằng là thôi hôm nay không có được đi, hôm nay là ở nhà không có đi đâu hết. Thì do là mẹ bạn không cho đi cho nên nó là chú phải là đi một mình, không có bạn nha. Thì cái lúc chú đi là tầm khoảng chừng xế chiều. Cho tới tối hôm đó là người ta báo tin về, người ta nói rằng là chú của bạn bị tai nạn giao thông và chết liền tại chỗ. Thì khi mà nghe cái hung tin như vậy là ba của bạn cũng có chạy ra ngoài hiện trường để mà coi. Thì ba bạn về, ba bạn nói rằng là chú của bạn thật sự không có ai đụng hết, mà cũng không đụng ai hết, mà tự động là cái lúc chạy qua nghĩa trang, tự động chú đã đâm đầu vô trong cây cột điện rồi gãy cổ chết tại chỗ luôn. Thì cũng không hiểu lý do vì sao mà tự nhiên lại đâm đầu vô nghĩa trang như vậy. Gia đình bà con họ hàng ai cũng đau buồn, hàng xóm ai cũng đau buồn, tại chú hiền dữ lắm các bạn. Thì cái lúc đó là đem xác chú về rồi cũng làm ma chay. Bạn rất là thương chú, nói chung là cũng muốn qua, nhưng mà ba mẹ bạn thấy rằng là bạn còn nhỏ quá, cho nên là ba mẹ bạn chỉ cho là qua đốt nhang một lần thôi, ngoài ra là không có cho qua nha, bắt ở bên nhà. Thì bạn nói rằng là cái lúc mà em đứng bên nhà em nhìn qua đó, thì em thấy rằng là bà Sáu lên đồng. Ý là lên đồng để cho cái vong của chú Út nhập về, để mọi người hỏi lý do vì sao mà lại chết như vậy. Tự nhiên đang chạy mà đâm đầu vô trong cái cục điện chết như vậy. Thì bắt đầu là bạn nói nha, cái lúc đó bạn nhìn thấy cái hình ảnh bà Sáu lên đồng thì ghê lắm. Nhưng mà bạn lại không có nghe được, không có nghe được là nói cái gì, chỉ thấy cái hình ảnh đó thôi. Bạn đứng bên nhà bạn dòm qua. Thì khi mà ba mẹ bạn về đó, thì bạn có hỏi ba mẹ, thì ba mẹ nói rằng á, là cái vong của chú Út của bạn đã nhập vô trong người của bà Sáu. Và mọi người hỏi á, thì chú Út nói rằng á, là cái lúc mà con đang chạy xe đó, thì cũng bình thường lắm. Con chạy ngang qua nghĩa trang, cái lúc đó tự nhiên con sực nhớ lại rằng con phải gửi điện thoại cho cái người bạn của con để mà hẹn bạn con đi chơi. Thì khi mà nhớ lại vậy thì chú Út á, là để cái điện thoại trong túi quần. Cho nên nó là một tay chú vừa chạy xe, một tay á, là giống như vậy nè các bạn, giống như chúng ta khi mà chúng ta đi ra đường mà lỡ mà có cuộc gọi đến là chúng ta hay vậy đó, là một tay là cầm cái tay lái, một tay á, là đút vô trong túi quần để mà móc cái điện thoại ra. Thì khi mà móc cái điện thoại ra xong, chú ngước lên một cái nha, là lúc đó là chú không còn thấy cái gì nữa. Mà trong khi mới nãy là con mắt chú rất là bình thường, nhưng lúc này mắt của chú chỉ thấy được á, là một cái màu trắng xóa trước mắt mình luôn, hoàn toàn không thấy một cái cảnh vật nào hết các bạn. Thì lúc đó là chú mới hết hồn, mới giật mình, mới đanh đầu vô, đụng vô trong cây cột điện và gãy cổ chết như vậy. Thì mọi người hoang mang khóc quá trời luôn các bạn. Và chú cũng nói thêm nhiều lắm, nhiều vấn đề lắm, nhưng mà ba mẹ bạn không có kể. Và thêm một cái chi tiết rằng á, là chú nói rằng á, là lúc con chạy xe á, là con có đeo một cái mắt kính. Mà cái lúc con té xuống thì cái mắt kính này á, là nó rớt ở dưới cái mương. Là thí dụ như cây cột điện chú đâm vô nè, thì phía sau cây cột điện đó là nó có một cái mương các bạn. À, nguyên một cái mương xong rồi là vô trong là cái nghĩa trang đó. Thì chú đi ngang qua chú tông vô cây cột điện. Thì khi tông vô á, là cái mắt kính nó rớt xuống cái mương. Mà nó rớt xuống cái hai cái gọng á các bạn, là nó cắm ở dưới cái đáy mương á. Thì mọi người hả là muốn biết rằng có phải là chính vong của chú nhập vào bà hay không. Cho nên đó là ông Sáu là ba của hả là chú Út nè, là chồng bà Sáu á, là đã kêu người là đi ra ngoài cái mương đó để mà mò thử. Thì công nhận người ta nói rằng y chang luôn, những cái chi tiết á mà bà Sáu nói là y xì luôn, móc lên đó là cái mắt kính nó cắm ở dưới cái đáy thiệt các bạn. Thì bắt đầu á là cũng chôn cất chú, rồi bắn đi một cái thời gian, cái lúc mà nguôi ngoai rồi đó, thì lại có thêm một cái vụ nữa, là tới cái người con trai thứ tư của bà Sáu, là chú Tư của bạn. Thì chú Tư này á, đang làm ăn rất là bình thường, tự nhiên thua lỗ các bạn. Và khi mà thua lỗ như vậy á, chú sốc quá, cho nên á, là chú Tư này đã nhảy cầu tự vẫn. Mà khi nhảy cầu may mắn á, là có người cứu được, cho nên á, là chú không có mất. Mà cái lúc mà qua cái cơn đó rồi, cái tự nhiên chú Tư lại thay đổi tính tình, luôn miệng la làng nha, nói rằng là trời có người muốn giết tôi, có người muốn hại tôi, có người muốn giết tôi kìa. Mà chú giống như là thay đổi tính tình 180 độ các bạn. Coi như trước đó đó, trước đây á là chú rất là hiền, chú Tư này hiền lắm nha, trong nhà là coi như là kính trên nhường dưới, lúc nào nói chuyện cũng nhỏ nhẹ hết, cha mẹ là có hiếu vô cùng. Nhưng mà sau khi mà sau cái vụ nhảy cầu được cứu sống đó thì chú Tư lại thay đổi, là coi như ai cũng chửi hết, mà kể cả ba mẹ của chú là ông bà Sáu á, là chú chửi rất là nhiều luôn, chửi ông Sáu rồi chửi bà Sáu. Nhưng đặc biệt á là chú Tư này rất là ghét bà Sáu, cứ thấy mặt bà Sáu là chửi, mà cái kiểu căm ghét kỳ lắm, căm ghét mà căm ghét dữ dội, hận lắm nha. Còn riêng những người khác thì chỉ chửi thôi, là luôn miệng nha các bạn, chửi hết người này tới người kia, xong rồi la làng lên nói rằng là có người muốn giết tôi, có người muốn hại tôi. Mà bản thân bà Sáu làm thầy cũng không biết lý do gì sao mà con mình lại như vậy. Thì sau này các bạn rất là nhiều năm sau là chú Tư cứ như vậy đó, là giống như là bị bệnh luôn rồi. Nhưng mà về sau này cho tới tận bây giờ thì đỡ hơn hồi xưa, đỡ thôi chứ không phải là hết. Là lâu lâu chú Tư cũng la làng lên rồi nói rằng có người muốn giết tôi, có người muốn ám hại tôi, rồi cũng chửi người này người kia. Nhưng mà lâu lâu mới bị các bạn nha. Và chú á, là cũng có chơi Facebook á, mà chú cạo cái đầu chọc lóc à. Thì bạn nói là nhiều khi chú chụp hình á, thấy trên đầu của chú mặc dầu không có ai đánh hết, mà trên đầu của chú á, là giống như nó có xuất hiện những cái đốm mà như là có người đánh mà nó bầm á các bạn. Thì hả là cứ là lâu lâu chú lại lên cơn chửi người này người kia, chửi ông bà Sáu như vậy. Và những đứa con khác của bà Sáu cũng vậy, lúc nào cũng không có được may mắn, cứ xui hoài các bạn. Cái người con đầu tiên học rất là giỏi, học giỏi đến nỗi mà được tuyển thẳng vô trong trường đại học luật luôn á. Sau này ra trường đi làm biết rất là nhiều thứ tiếng, nhưng mà vẫn không làm ăn được, coi như là không có khấm khá lên nổi, cứ nghèo hoài luôn, gia đình cứ vậy hoài. Thì sau này á là bà Sáu với lại những người xung quanh á nói rằng á là có thể là do bà Sáu làm thầy rồi trừ ma diệt vong, cho nên á là những vong hồn ma quỷ dữ á là ghét bà, thì thành ra là mới hại những người trong gia đình bà. Chú Út á thì bị che mắt, cho nên á là chú không có thấy đường mà lại đụng vô trong cây cột điện như vậy, chết như vậy. Còn riêng chú Tư thì do là mạng lớn, phước lớn, thành ra là nhảy cầu nhưng mà không có chết, mà chú lại bị hả là có thể là do người ta rượt, người ta đánh, cho nên nó là chú mới la, chú mới nói là có người muốn giết tôi, có người muốn hại tôi như vậy. Thì bà Sáu bà cũng nói vậy nữa, bà Sáu bà nói rằng có thể là do cái nghiệp của bà rồi, cho nên nó là gia đình con cái bà phải gánh như vậy. Thì khi mà Thi đọc cái câu chuyện này á thì Thi nhớ về cái bản thân Thi. Mình thì mình không phải làm thầy, nhưng mà chuyện này cũng xảy ra lâu, thì cũng đã có kể cho các bạn nghe rồi đó. Thì cách đây cũng khá lâu, vào năm 2012, 2013 đó các bạn. Thì dạng như là Thi có một cái người bạn, mà cái người bạn này, cái chị này á, là chỉ có một đứa con gái. Đứa con gái lớn của chị chỉ có 3 đứa con, nhưng mà đứa con gái lớn á, thì giống như là nó bị bệnh đó các bạn. Theo khoa học á, thì người ta nói là nó chậm phát triển, nhưng mà theo tâm linh á thì người ta nói là nó bị vong theo. Thì lúc đó là chị cũng hỏi Thi, chị cũng có đưa đi nhiều chỗ lắm rồi nó cũng không đỡ, cho nên chị mới hỏi Thi. Thì Thi cũng có chỉ, thì đó ai hỏi Thi là Thi đều chỉ vô trong chùa hết, là vô trong Linh Quang Tịnh Xá. Rồi đồng thời vào cái thời điểm đó đó là cái người bạn của Thi cũng bị một cái vong nam theo, mà Thi kể cái câu chuyện Duyên Âm tập 2 tập 3 vậy đó, các bạn quay lại các bạn coi sẽ thấy. Thì đồng thời là hai chuyện hả là Thi giúp hai người, thì hai người hả là Thi kêu vô trong Linh Quang Tịnh Xá đi vô trong đó gặp sư, rồi sư gõ đầu cho thử coi được hay không. Thì lúc đầu là chị cũng có chở cháu vô được mấy lần đầu á, cái bắt đầu cái hôm đó chị mới kể cho Thi, chị mới nói rằng á là trời, tối hôm qua chồng của chị á là đang nằm cái tự nhiên thấy một cái bà già, bà đứng ngay cái đầu nằm á, mà cái mặt bà rất hung dữ, mà cái người chồng của chị này nhìn cái bà này là biết liền là bà này á là theo đúng vai vế á, là người chồng của chị gọi là bà cô của chồng chị đó. Thì bà đã mất lâu lắm rồi các bạn, mà bà đứng ngay cái đầu nằm á, bà hằng học, bà nói rằng á là vợ chồng của mày á là tưởng hả là con nhỏ đó giúp được hả, là ý là Thi đó các bạn, ý bà nói Thi á, vợ chồng của mày tưởng rằng cái con nhỏ đó giúp được hả, con nhỏ đó không giúp được đâu, là ý là cái vong đó theo con bé mà Thi kêu đi vô chùa vậy, cho nên bà ghét lắm. Bà nói hả là vợ chồng của mày tưởng là con nhỏ đó giúp được hả. Thì chị này kể cho Thi nghe, chị này mới nói rằng trời, tự nhiên chồng của chị thấy vậy đó, trời thấy ghê quá em ơi. Thì khi mà Thi nghe vậy Thi nói kệ đi chị cứ đi vô trong chùa đi, cứ niệm Phật, đọc kinh niệm Phật đi, cứ chở cháu vô trong chùa. Rồi đồng thời bên đây đó là cái người bạn bị cái vong nam theo đó các bạn, thì Thi cũng kêu cái người bạn đó đi chùa, mà các bạn biết á là coi như là kêu hoài luôn. Cái người bạn bên đây, cái chị này thì chị chở con chị đi được, nhưng riêng cái bạn này lại không đi được các bạn. Coi như cái lần đầu nha, đi xuống cái đi hả là tứ tung, đi mua sắm, đi chợ, hẹn á là phải 12 giờ đúng là có mặt trong chùa, mà coi như là mua cái hút qua cái giờ đó, cái không vô chùa được. Cái xong cái đi á thì nhức đầu, hoặc là ngồi nói chuyện với trai, chỗ mình đang ngồi mình đợi, giống như là mình vô trong một cái quán ngồi vậy đó, cái mình đợi vô đợi tới cái giờ đó vô trong chùa thì không đâu, ngồi nói chuyện với trai mà Thi ngồi Thi khó chịu muốn chết luôn, sắp tới giờ đi mà nó cứ ngồi nói chuyện với trai hoài, cái Thi cũng khó chịu, Thi nhăn vậy nè, nhưng mà nó cứ ngồi giống như là nó cố tình nó không muốn đi vậy đó. Thì Thi rất là tức, các bạn, tức dữ lắm. Thì Thi nói bây giờ có đi hay không, thì cuối cùng cũng đi được, thì chửi quá trời cuối cùng cũng đi được. Thì vô sư mới nói là nó bị vong theo, vô sư Minh Thư mới nói rằng á là bạn của Thi bị một cái vong nam theo, và tối là cái vong đó cứ vô quan hệ với nó. Rồi cái chị này cũng vậy, đem đi vô trong chùa, thì hai người cùng một lúc là Thi dẫn đi. Cho nên á là tự nhiên cái hôm đó là Thi đang chạy xe, mà Thi đi chiếc Vespa, mà Thi đi cũng quen rồi các bạn, tự nhiên đang chạy bình thường, chạy rất là chậm, mà giống như là có người xô Thi một cái, Thi té xuống, mà trong khi Thi không có đụng gì hết, không ai đụng Thi hết, mà cũng chả có vướng đá hay là mình đang chạy xe mình cán lên cục đá mình té, mình cũng nói đằng này mình đang chạy rất bình thường, cái tự nhiên hả là mình có cảm giác như có một cái lực xô mình xuống, rồi Thi té xuống cái xe nó đè lên cái chân của Thi á, nó đè lên cái chân của Thi, Thi bị ấy cái chân, bắt buộc phải đi vô trong bệnh viện bó bột vô cái hả là coi như bó nguyên cái giò từ cái đầu gối xuống là phải bó bột các bạn. Mà các bạn biết thì bó bột như vậy đó mà cứ hả là đi vô trong chùa ngồi xong cái hả là cứ gọi điện nha, mày phải tới liền, mày phải tới, rồi gọi điện chị kia, chị tới đi, em tới rồi, nhất quyết phải đưa hai người đó đi cho bằng được. Thì cuối cùng cái người bạn của Thi á là sư mới chỉ một cái câu, sư nói rằng á là trên cái đường đi xuống là tại vì nhà của nó trên hóc môn Củ Chi lận, cho nên á là trên cái đường đi xuống nó sẽ luôn có cái cảm giác khó chịu, nhức đầu, không có muốn vô chùa đâu, tại vì cái vong nó xui khiến như vậy. Cho nên sư mới chỉ một câu là cái câu Thi Xanh nè, Om Mani Padme Hum, là cứ đọc liên tục như vậy thì sẽ chạy vô chùa được. Còn riêng cái chị đó, chị ơi, chị ráng đưa cháu vô đi, em nè, em què cái giò vậy nè, em cũng ráng vô đây em ngồi để mà em đợi chị vô. Bạn của Thi cũng vậy, giờ tao què cái giò đây nè, mày ráng đi, mày ráng mày đọc để mà mày vô trong chùa mày hết đi. Thì cuối cùng á là người bạn này, con của chị cũng đỡ rồi, đỡ chứ không hết, tại vì bé từ lúc sinh ra là đã bị theo rồi các bạn. Còn bạn Thi thì hết, là cái vong đó tự đi, đi chùa được mười mấy lần thì cái vong đó đi. Còn cái giò của Thi á thì bị què bị què trong gần một tháng trời, nhưng mà thôi kệ, miễn sao á là mình giúp được người ta. Thì đây là cái vấn đề mà Thi nói, nhiều khi á là có thể mình giúp á, cho nên á là cái vong á ghét mình, ghét mình. Thì Thi nghĩ nhiều khi á chắc là Thi Thi đang chạy xe rồi thấy Thi chắc là giúp vậy đó, cho nên ghét là xô mày cho mày té, mày gãy giò cho mày khỏi giỡn ai đi. Đó, Thi nghĩ như vậy. Thì đó là cái câu chuyện mà đầu tiên bạn gửi. Thi kể kèm theo cái câu chuyện của Thi để dẫn chứng thôi. Có thể là do là bà sáu của bạn đã giúp người này người kia, giúp được cho nên vong ma quỷ mà giữ á, ghét bà, thành ra là mới trả thù gia đình bà như vậy. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Câu chuyện thứ hai, chuyện này á là do bạn của mẹ, bạn của mẹ bạn đã kể lại. Thì cái cô này kể rằng á là cổ có một đứa con trai, mà đứa con trai của cổ tên là Tê, mà ngay từ nhỏ đó là cái anh Tê này ảnh rất là khó nuôi, ảnh khó nuôi lắm, coi như là èo uột các bạn, cứ nuôi xong cái khỏe được vài bữa cái bệnh, bắt đầu bệnh xuống cái ốm xuống, nói chung là èo uột vô cùng, bệnh hoạn liên tục. Thì cái cô này cũng mới vái, cổ mới vái rằng cổ lúc đó cổ có làm cái bằng cúng, cổ cúng cổ vái cổ nói xin nó là cho con của con á là được khỏe mạnh, con nuôi con á là được lớn lên khỏe mạnh, nó trưởng thành vậy đó, là có gì con cúng con hay quay cho. Thì cô này mới vái vậy. Thì từ khi mà cổ vái xong là từ đó về sau là con của cổ nha, cái anh Tê này coi như khỏe luôn các bạn, không hề bị bệnh nữa, mà cứ lớn từ từ mà trưởng thành lên cao to đẹp trai dữ lắm, học cũng giỏi nữa. Cho tới khi mà cái anh Tê này được 23 tuổi rồi đó, thì một hôm ảnh mới nói, ảnh nói mẹ ơi, mẹ, con nói nè mẹ nghe, là tối là con cứ thấy có một cái ông lão, mà con thấy lâu rồi, con thấy nhiều lần, con thấy rất nhiều lần rồi, nhưng mà cái lần này là con thấy ông hằng học với con quá, cho nên con mới nói cho mẹ nghe. Thì cô này mới hỏi con thấy cái gì? Thì anh Tê mới kể là cái lúc mà mấy lần đầu á là con thấy ông bình thường lắm, con thấy cái ông đó nha, tóc ổng trắng, ổng có bới một cái cục tóc nè, râu trắng, mặc nguyên một cái bộ đồ màu trắng, mà ổng cứ lại ổng kêu con á là cúng heo quay đi, cúng heo quay đi, tao đói bụng quá, ổng cứ kêu con vậy đó mẹ. Nhưng mà mấy cái lần đầu con cứ tưởng là con nằm mơ, con cứ nghĩ là cái giấc mơ thôi, nhưng mà cái giấc mơ này nó cứ liên tục nó cứ xảy ra hoài vậy, cứ thấy hoài vậy. Cho tới khi tối qua thì con thấy ổng hằng học lắm, ổng nói ê thằng nhỏ kia, mày khỏe rồi, bây giờ mày cúng heo quay đi, mày cúng heo quay đi, tao đói lắm rồi. Thì ổng hằng học với con quá, thành ra là con phải nói với mẹ. Thì khi mà anh Tê này nói cho cái cô này nghe, thì cái thời điểm này là chồng cô này cũng đã mất rồi nha, chồng cổ mất là mấy năm rồi các bạn. Thì lúc đó là khi nói xong thì cổ quên mất cái lời hứa năm xưa của mình. Mà khi nghe con mình nói thì cổ nói chắc là do con nằm mơ thôi, không sao đâu con. Cổ quên mất tiêu các bạn, không nhớ luôn. Nhưng mà tự nhiên á là anh Tê này lại thấy nữa. Với lại á, là cổ ngủ, cổ nằm mơ, cổ thấy cái ông lão y như là con của mình thấy vậy đó, nói rằng á, là cúng heo quay cho tao đi, cúng heo quay cho tao, tao đói bụng lắm rồi. Và cái anh này cũng có nói là mẹ ơi, con thấy hoài à, từ bữa con nói mẹ con vẫn thấy, chứ không phải là mơ, con thấy rằng có vấn đề. Thì lúc này cái cô này mới nhớ lại, mới nhớ rằng á, trời, cái lúc con mình còn nhỏ là mình có hứa mà tới giờ mình quên mất tiêu. Coi như là không có nhớ gì luôn các bạn, quên mất tiêu, không lẽ bây giờ đòi. Đòi thì cái lúc đó là chỉ còn một tuần nữa là tới cái ngày giỗ của ba anh Tê này. Cho nên đó là cô này mới nói thôi con ơi, vậy để mẹ cúng. Mẹ cúng nhưng mà hả, thôi để tới giỗ của ba mẹ cúng luôn. Là làm đồ cúng cho ba xong rồi ấy một cái con heo quay để cúng cho cái ông đó luôn. Đó là ý như vậy. Thì coi như là những cái ngày sau, nói là nói như vậy nhưng mà những ngày sau nha, là cứ cũng thấy ổng mà càng lúc càng dữ, ổng càng dữ. Ổng nói với lại thằng bé đó, ổng nói với cái anh Tê này đó, là mày có cúng không? Mày có cúng không? Mày mà không kêu mẹ mày cúng, tao bắt mày đi đó. Đó là cái đêm đó, là cái đêm chỉ còn 3 ngày nữa là tới đám giỗ. Chỉ còn 3 ngày nữa tới đám giỗ thôi. Thì cô này mới nói với con mình, nói trời ơi, thấy ghê vậy, thôi để hả là mẹ ấy mẹ cúng, tại vì còn 3 ngày nữa tới đám giỗ ba rồi, thôi để chiều ngày mai, là ý là còn 2 ngày sau đó, là chiều ngày mai mẹ kêu heo quay rồi tới đám giỗ cúng luôn. Thì bắt đầu các bạn biết, cho tới ngày hôm sau á, là chiều hôm đó là kêu heo quay, chưa có kịp cúng đâu, thì hả là anh này đi học thì trên đường đi đã gặp tai nạn giao thông và mất tại chỗ luôn các bạn. Thì khi mà con mình mất rồi thì cổ rất là hối hận. Trời ơi, thì thấy rằng á là một khi mình đã hứa hôm qua, thì đã kể cái câu chuyện về cầu cơ, hứa hả là xây mộ cho người ta đó các bạn, nhưng mà cuối cùng không làm, thì những cái hậu quả mình nhận nó cũng đắt giá dữ lắm. Nhưng mà riêng cô này thì quá đắt giá, cuối cùng con cổ mất do là cứ hẹn hoài. Thì thay vì người ta đã nhắc như vậy thì mình cứ nên cúng cho người ta đi, mà cổ cứ đợi tới đám giỗ chồng của mình rồi cúng luôn. Mà Thi nhớ cũng lâu rồi, mấy trăm tập trước là Thi cũng có kể một cái chuyện về cái vấn đề mà cúng heo quay này nè, các bạn nhớ không? Thi kể tới đây cái tự nhiên Thi nhớ, mà Thi nhớ cái nội dung cái câu chuyện đó là hả là cũng y như vậy, là đợi tới đám giỗ cúng nè. Nhưng mà các bạn ơi, Thi kể là chuyện nó giống như nó mô tiếp, nó giống nhau, nó trùng nhau, nhiều khi không phải đâu các bạn. Cho nên đó là khi các bạn nghe tới đây thì các bạn đừng nói là Thi kể chuyện này rồi các bạn nha. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai của bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta. Và tiếp theo một cái câu chuyện khác, câu chuyện này á là xảy ra ở Dĩ An, Bình Dương, do một bạn nữ đã gửi về. Thì bạn nữ này kể rằng á, là trước đây mấy năm á, thì em đi làm trên Bình Dương, em có thuê một cái giống như là một cái kiosk vậy đó. Thì kế bên cũng có những cái kiosk khác người ta dùng để buôn bán, nhưng mà riêng em thì do là em đi làm, cho nên á, là bạn này á, là chỉ thuê rồi ở dưới cái tầng dưới á, là để xe với lại để đồ dùng. Còn cái gác ở trên là bạn leo lên bạn ngủ, bạn không có kinh doanh tại kiosk đó. Thì bạn nói rằng cái thời gian đầu vô ở cũng bình thường lắm, nhưng mà nói chung lâu lâu á là cứ bị đè ngủ, nhiều khi bị đè thở không được. Thì bạn cứ nghĩ là do cái sức khỏe hoặc là do cái công việc của mình nó quá trời nhiều rồi, nó sanh ra nó stress đó các bạn, cho nên nó là mình ngủ mình gặp cái trường hợp đó. Cho nên á là bạn lúc đó là bạn cũng có đi chùa nữa, thì về sau là bạn bị đè càng nhiều, cứ hả là ngủ mà cứ ngợp thở rồi không thở được, rồi người cứ ngắt. Thành ra là cái lúc đi chùa thì bạn cũng có xin thầy, thì thầy mới cho bạn là một cái giống như là một cái lá bùa vậy đó, mà bùa đó mà bạn nói rằng có vẽ hình Phật, thì thầy kêu là bỏ trong người đi. Thì bắt đầu bạn cũng bỏ trong người thì nó đỡ được thời gian, rồi xong cái đêm đó đó là tối bạn ngủ thì bạn để cái lá bùa trên đầu nằm á. Nhưng mà tối hôm đó nha, bạn nói em đang ngủ vậy đó, cái tự nhiên em khó chịu, em nặng tiếp, là em biết rằng bị đè nữa rồi. Cho nên cái lúc mà em ngợp quá thì em bỗng nhớ lại rằng em có cái lá bùa trên đầu nằm. Thì thành ra là em mới, mà không hiểu sao cái lúc đó người của bạn cứ ngắt, nhưng mà cái tay của bạn vẫn với lên được. Bạn mới mò với lên kiếm cái lá bùa, cầm cái lá bùa trong tay, thì bạn mới niệm Phật, thì mới hết cảm giác đó. Bạn giật mình, bạn ngồi dậy thì bạn thấy rằng cái tay của mình cầm cái lá bùa. Thì bạn cũng hơi lo, sao mà có hả, nói chung mình cũng có niệm Phật mà cứ bị đè hoài. Thì bắt đầu mấy ngày sau nữa nha, Thì cái đêm đó đang ngủ, cái tự nhiên bạn không biết rằng cái lúc đầu á là bạn giật mình, bạn mở mắt ra thì do là ở trên cái gác đó bạn có mở một cái đèn ngủ. Thì tự nhiên bạn thấy ở trên cái trần đó các bạn là có nguyên một cái cô, mà bạn nói thấy ghê lắm. Cổ mặc nguyên một cái bộ đồ nha, là nguyên một cái bộ đồ trắng, tóc rất là dài, mà cái lưỡi thiệt là dài, mà đang giống như là dán ở trên cái trần nhà vậy nè. Bạn thì nằm ở dưới đây, cô đó thì nằm trên đây nhìn ngược xuống bạn. Mà cái tóc cổ thiệt là dài, cái lưỡi dài đang lè cái lưỡi ra, đang lè cái lưỡi xuống gần bạn. Xong rồi người cổ từ từ xà xuống, đè ập xuống bạn. Thì khi mà bị đè vậy, bạn coi như sợ, bạn niệm Phật quá trời thì mới thoát được. Bạn giật mình thì lúc đó là tầm khoảng chừng 3-4 giờ sáng rồi, thì bạn rất là sợ luôn. Nhưng mà do cái công việc nó nhiều quá cho nên nó là bạn cũng chưa có hỏi được, với lại muốn dọn đi cũng chưa có dọn đi được các bạn. Thì bắt đầu nó lại bẵng đi thêm mấy ngày sau nữa, thì trước khi ngủ bạn cũng có niệm Phật nha. Thì bắt đầu nha, cái đêm đó đó. Nhưng mà cái lúc mà thấy cô đó, bạn cứ nghĩ rằng có thể là do mình nằm mơ nữa, cho nên bạn cứ trì hoãn cái chuyện mà đi dọn đi. Thì mấy ngày sau, đêm đó bạn đang nằm, lỗ tai của bạn á là bạn nghe cái tiếng sập, là cái tiếng của người ta ở bên mấy kiosk kia, người ta thức sớm để mà nấu đồ ăn sáng người ta bán các bạn, cho nên người ta nói chuyện cũng lớn. Lỗ tai bạn nghe, rồi con mắt của bạn á thì mở được, nhưng mà cái người của bạn thì không nhúc nhích được. Bạn thấy lạ quá, không biết sao mà bạn muốn ngồi dậy cũng không ngồi được. Bạn có cảm giác như có cái gì ghì cái người bạn lại mà khiến cho bạn không ngồi được. Thì bạn mới nhìn qua, cái lúc bạn vừa nhìn qua bên trái vậy nè, thì bạn thấy là một cô nằm kế bên mình đang đưa cái tay ôm bạn vậy nè các bạn. Mà bạn nói bạn thấy cái mặt của cổ hả, nó trắng nhắt, cái mặt thì trắng nhắt mà hai con mắt á thì rất là to, mà cái miệng á thì sơn cái son mà màu đỏ, mà đỏ chót luôn, đỏ chót luôn. Cổ đang nhãn miệng cổ cười mà cổ nói với bạn vậy nè: chị em tên là Trang, chị kêu em ở đây lâu lắm rồi, em ở đây lâu lắm rồi, chị kêu á thầy về á đọc kinh cầu siêu cho em đi. Cổ nói rất rõ ràng. Tới khi bạn viết cái mail bạn gửi về cho kênh chúng ta mà bạn còn nhớ được cái gương mặt của cổ, là thấy ghê lắm, nó trắng nhất luôn. Các bạn tưởng tượng nguyên một cái mặt mà nó trắng nhất, mà hai con mắt á thì nó to, nó rất là bự nha, mà cái miệng á thì tha cái son màu đỏ mà nhãn miệng cười với bạn. Mà nói vậy đó: chị em tên là Trang, em ở đây lâu rồi, em ở đây lâu rồi, chị kêu thầy về tụng kinh cầu siêu cho em đi. Nói rất là rõ như vậy. Thì khi mà cổ nói xong cổ biến mất tiêu. Lúc đó bạn mới ngồi bật dậy được, trời bạn sợ. Bạn sợ bạn ngồi bật xuống hả, là lúc đó bạn coi đồng hồ là 4 giờ mấy rồi. Bạn nhảy xuống, hôm đó là ngày nghỉ. Bạn ngồi trước cửa nhà thì cái bà chủ nhà bà đi nghe. Thì bạn mới kể cho bà nghe, bạn nói rằng là con thấy vậy đó, thấy vậy đó. Thì bà này bà gạt phân, bà nói vừa phải thôi, nói bậy nói bạ, nhà bà từ nào giờ không có gì hết trơn nha, đừng nói bậy nói bạ nha, bà không ấy. Xong cái bắt đầu bạn cứ lo, bạn lo quá, bạn ám ảnh quá, chỗ nói rõ ràng quá mà. Thì khoảng chừng chút xíu sau thì bạn mới qua cắt cái kiosk của bạn, là hai cái kiosk á, qua bên kia bạn ngồi thì bạn kể cho mọi người nghe. Thì do là mọi người cũng mới tới không mà cho nên không biết. Thì có một cái anh này anh ở lâu rồi, anh ở cái khu đó mà lâu rồi, anh mới nói rằng là cái chỗ mà em ở đó hồi đó đó là có cái cô đó, cổ giống như là cổ vô cổ ngủ nhờ, mà cách đây cũng khoảng hả là 7-8 năm, gần chục năm trước rồi, cổ tên Trang. Thì cổ vô đó cổ nằm cái sáng là không thấy cổ ra, ấy cửa vô thì thấy cổ chết rồi. Trời ơi, vậy là chính xác rồi, vậy là chính xác là cổ nó cổ tên Trang. Đó thì bạn sợ lắm, bạn sợ lắm. Cái ngày đó bạn tức tốc bạn dọn luôn. Bạn dọn luôn, các bạn không ở đó thêm ngày nào nữa. Nhưng mà bạn này dọn thì cũng hơi tội nghiệp cho cô Trang. Tại vì cô này cổ đã mở miệng cổ nói rồi. Cổ nói rồi á là em ở đây lâu, chị làm ơn, chị kêu thầy lại á ấy cầu siêu cho em đi. Cổ đã cầu xin như vậy rồi. Thì khi mà mình nghe, các bạn nhớ nha, ví dụ như mai mốt mà lỡ mình gặp ma mà người ta đã nói như vậy á, thì các bạn nên giúp người ta. Mình nên hả là kệ, mình nên lên nhờ sư thầy, xong rồi mời thầy về để mà đọc kinh cầu siêu cho cổ, để cổ có được, để đỡ cổ hả là lên chùa, rồi cổ nghe kinh Phật, cổ được mau siêu thoát các bạn. Thì mình giúp đỡ người ta như vậy đi, chứ đừng có khi mà nghe người ta nói cái sợ quá cái dọn đi. Nếu mà người ta đã đề nghị như vậy là người ta đã muốn siêu thoát, nhưng mà người ta chưa đi được, các bạn chưa có ai giúp đỡ được hết, cho nên người ta đã đề nghị thì mình nên giúp đỡ các bạn ha. Thì đây là cái câu chuyện tiếp theo của ngày hôm nay. Và tiếp theo nữa, tiếp theo là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này đang đi làm ở Đài Bắc, Đài Loan, thì bạn nam này kể rằng á, là khi mà làm bên đây đó, là bình thường á, là do là nhà của bạn á, là đạo Phật, bạn là Phật tử, cho nên á, là cứ trước khi ngủ là bạn sẽ niệm Phật, hoặc là trì chú đại bi các bạn. Thì hầu như ngày nào cũng vậy. Thì cái hôm đó bạn đi làm về là tầm khoảng chừng 6 giờ 15. Xong rồi bạn nấu nướng, bạn ăn cơm, rồi vệ sinh cá nhân. Thì vừa cái lúc bạn vệ sinh cá nhân xong á, cái tự nhiên bạn đau bụng. Bạn đau bụng quá trời luôn mà coi như không biết bị đau bụng gì mà đau không chịu nổi. Bạn phải uống tới 5 viên thuốc giảm đau nhưng mà vẫn không hết. Trời ơi, không hết cái hả là bạn mới nằm đó, bạn không biết trời sao. Ở đó khắp quê người nữa các bạn, ở con mình à. Xong cái bạn nói trời sao đau quá chịu không nổi. Thì bạn mới nói thôi, tới giờ giống như là tới giờ mình đi ngủ, thôi mình ngồi dậy mình đọc hả là trì chú đại bi đi, rồi mình ngủ. Mà lúc đó bụng thì vẫn còn đau nha, nhưng mà lúc đó bạn mới đọc được có mấy câu, bạn ngồi dậy bạn mới đọc được có mấy câu mà đau quá không chịu nổi, cho nên bạn nằm xuống luôn. Nằm xuống luôn, các bạn mới đọc được chú đại bi có mấy câu thôi, cái nằm xuống các bạn mới chìm vô. Mà bạn nói rằng á, là lúc đó không phải là em ngủ đâu, tại vì cái bụng em đau lắm, lúc đó em đang nằm em ôm bụng em đau nè. Thì tự nhiên á, là em lại thấy có một người phụ nữ, mà cái người này nha, cái gương mặt rất là đẹp, phúc hậu, hiền vô cùng luôn, mà rất là thơm, thơm một cái mùi lạ lắm. Mà khi mà mình hửi cái mùi thơm đó đó, là mình có cảm giác như là cái đầu óc của mình nó sảng khoái vô cùng, nó yên bình vô cùng các bạn. Và cái người này ngồi kế bên bạn mà cười với bạn nha. Xong rồi cái lúc đó cái bụng em rất là đau, em đau lắm, cho nên khi mà cái người này cười cái em mới nhìn lạ quá, ủa sao lạ vậy. Mà người này mặc cái bộ áo màu trắng nha, ánh lên giống như là có dạ quang vậy đó, mà gương mặt hiền, thiệt là hiền. Cười xong cái đưa tay xoa cái bụng của bạn. Người này đưa tay xoa cái bụng của bạn, mà khi người này xoa, người này vừa cười vừa xoa cho bạn, thì khi mà được xoa tự nhiên cái bụng của bạn hết đau. Khi cái bụng bạn vừa hết đau cái là bạn giật mình, bạn ngồi dậy liền, thì lúc này cái bụng hết đau rồi. Rồi cái mùi hương vẫn còn thoang thoảng ở đó. Thì bạn nói là không biết là em thấy ma hay là em thấy Phật Bà Quan Âm. Tại vì á là bình thường trước khi ngủ là em hay đọc kinh, rồi trì tụng chú đại bi. Cho nên á là không biết là có phải là do em thường xuyên em hả là đọc kinh rồi em trì tụng chú đại bi á, thì em được Phật gia hộ cho em, hoặc là hả em được á là Phật Quan Âm che chở cho em. Không biết là em thấy cái người đó là ai, không biết là ma hay là Phật Quan Âm nữa. Thì bạn hỏi thi, thiệt tình thì cũng không biết các bạn. Thiệt tình á thì có thể là bạn đã do là cái đức tin của bạn á thì nó tạo ra kỳ tích, cho nên có thể là bạn đã được gặp Phật Bà Quan Âm rồi giúp bạn á là cho bạn hết đau bụng như vậy. Thì Thi kể đây bạn hỏi rằng á là chị kể cho mọi người nghe để mọi người thí dụ như ai có biết á thì bình luận phía dưới để bạn vô bạn đọc ha. Thì đây là cái câu chuyện tiếp theo, không có gì đáng sợ nhưng mà chuyện lạ như vậy, không biết là Phật Bà Quan Âm hay là thấy ma nữa, nhưng riêng Thi tin rằng bạn đã thấy Phật Bà Quan Âm rồi. Thì đó là cái câu chuyện tiếp theo. Và tiếp theo nữa, chuyện này á là xảy ra Vĩnh Long. Thì bạn này á là bạn kể rằng á là chuyện này là do ông nội của bạn kể lại, chuyện xảy ra rất là lâu rồi, lâu lắm, vào cái thời kỳ Pháp lận. Mà coi như hồi xưa á thì có hai ông nội của bạn kể rằng hồi đó nha, trong vùng á là có hai ông bà là giống như là bá hộ rất là giàu có. Thì hai ông bà này có một đứa con gái 18 tuổi, nhưng mà không biết là đứa con gái này nó bị bệnh gì mà nó chết. Thì khi mà con mình chết thì hai ông bà này do là chỉ có một cái cô con gái đó thôi, cho nên rất là đau khổ các bạn. Thì cái lúc mà đau khổ quá không có muốn chôn con mình, thì thành ra là hai ông bà này đã đặt, của người Pháp á là đặt một cái hòm bạch kiến giống như là hòm của Bạch Tuyết á các bạn, cho cô này nằm vô. Xong rồi mỗi ngày đều cúng cơm, rồi mỗi ngày đều nhìn ngắm con mình vậy đó. Thì Thi không biết rằng là chuyện này có thiệt hay không đó. Thì khi mà ấy vậy đó thì coi như mỗi ngày, nhưng mà về sau thì hai ông bà thấy rằng là sao cái đồ ăn cứ hết, cho nên cứ rình thì thấy rằng là con của mình á nằm ở trong cái lồng kiến đó, nhưng mà le cái lưỡi ra rất là dài và liếm hết cái đồ ăn trên dĩa. Mà khi liếm nó kêu sạc sạc sạc sạc, thì hai người sợ lắm, mặc dầu thương con nhưng rất là sợ. Thành ra hả là đi ra ngoài bàn với nhau rằng là thôi chắc là phải dọn đi chứ đâu có sống chung được, bây giờ ai mà dám lại gần nữa. Thì bắt đầu về cứ giả bộ nói rằng là đi công chuyện công chuyện, thì cuối cùng hai người này đã đi luôn, bỏ cái nhà đó luôn. Thì khi mà bỏ cái nhà đó thì mình không biết là cái xác cô này sao, nhưng mà về sau á, khoảng chừng cũng cái thời Pháp luôn, thì có nguyên một cái tốp là giống như đờn ca tài tử rồi đó đó các bạn. Thì cái lúc đi về á, là bị lỡ đường, đi ngang qua cái nhà này á, thì tự nhiên thấy một cái cô gái rất là đẹp. Cô bước ra cô nói sao mà giờ này mọi người về, cũng mấy người đó, mọi người về trễ quá vậy, tối quá vậy, thôi đi vô nhà tôi ngủ nè, tôi cho ngủ qua đêm. Thì bắt đầu mọi người thấy cô này đẹp mà tốt bụng, cho nên là cũng đi vô trong cái nhà này rồi ngủ. Ngủ nhưng mà trong đó là có một cái anh, ảnh thấy rằng cái cô này đẹp quá, ảnh bắt đầu ảnh để ý, định rằng là sẽ rình có cái phòng cô này ở đâu. Thì khi mà mọi người ngủ rồi á, thì cái anh ảnh đi rình, ảnh rình thì trong cái lúc ảnh rình ngay trước cửa phòng cổ á, thì ảnh thấy rằng á là cổ đang nằm ở trên giường các bạn, mà ở trên thì có cái đầu con heo. Thì cổ đưa cái lưỡi thiệt là dài ra liếm cái đầu con heo đó, mà khi liếm mà giống như là người ta chiên cái gì á, nó kêu xèo xèo xèo xèo xèo xèo vậy đó. Trời ơi, ảnh sợ ảnh bịt cái miệng rồi, đâu có dám la, chạy về kêu mọi người. Thì khi mà mọi người đang ngủ thì anh này nói dậy đi, trời thấy ghê lắm. Thì mọi người mới dậy, dậy xong rồi hả là cũng đi rình như anh này, thì thấy vậy cho nên á la làng bỏ chạy. Thì trong cái lúc bỏ chạy á, là nghe cô này á, là kêu đứng lại, mà cổ rượt sau lưng á các bạn. Cổ rượt hả, mà cổ vừa rượt vừa cười, vừa kêu đứng lại. Thì ai mạnh ai lấy chạy, thì có một cái anh này mập nhất, cho nên chạy không nổi. Chạy không nổi thì ảnh bị rớt lại. Mọi người thì mạnh ai lấy chạy á, cho tới khi chạy được rồi, xa rồi thì thấy rằng thiếu anh này, nhưng không mới dám quay lại. Đợi tới sáng hôm sau mới nói với lại những cái người dân làng ở đó đó, thì mọi người rất là đông đã đi vô trong nhà đó. Thì vô á là thấy cái anh đó nằm ôm ngay chỗ cái giường ở trong cái phòng cô đó đó, mà ảnh đó chết rồi. Cái anh mà mập nhất á các bạn, ảnh đó chết rồi. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn được ông bạn kể lại, mà thiệt tình với các bạn rằng á là Thi thì Thi kể chuyện ma thiệt á, nhưng mà Thi cũng có cái đầu Thi nhận biết chứ. Nhiều khi có nhiều câu chuyện á là do ông bà mình, có thể ông bà mình đã hư cấu thêm để mà kể lại cho mình nghe, để cho hả là nó kinh dị, nó rùng rợn. Chứ nhiều khi khi mình lớn rồi, lên rồi, cái mình nghĩ là nó sao hồi đó hả Thi nè, trời hồi đó ông cố với là bà ngoại của mình sao kể nhiều chuyện xong mà nó hư cấu dữ vậy. Nhưng mà hồi nhỏ khi mà mình nghe thì mình vẫn rất là thích nghe các bạn. Thì đây là một cái câu chuyện do ông nội bạn kể lại. Thì tiếp theo một chuyện nữa, chuyện này á là do một bạn nữ, bạn nữ này á là gửi nhiều chuyện lắm, nhưng mà tập hôm nay á thì Thi sẽ kể trước một chuyện của bạn. Thì chuyện này xảy ra vào năm 2007, thì lúc đó là gia đình của bạn á là dọn về nhà mới ở Bến Bình Đông, quận 8 vào năm 2007. Thì ngay chỗ mà nhà bạn là gần ngay chỗ Đình Ông, mà nghe người ta nói rằng cái khu vực này á vong nhiều lắm. Thì cái lúc mà dọn vô nhà này do mẹ bạn với bạn yếu bóng vía nữa, cho nên nó là thường xuyên hả là bị ma đè, bị bóng đè, cứ thường xuyên bị, nhưng mà bị riết rồi sợ, sợ riết rồi lờn, không còn sợ nhiều nữa. Thì bạn nói bản thân bạn lúc đó là cái tuổi trẻ trâu, cho nên bạn rất là thích chơi game, mà cài game online buổi tối không ngủ á các bạn, là nữ nha, nhưng mà vẫn cài game. Thì bạn nói nha, cái đêm đó bạn đang ngồi chơi game, cái tự nhiên trong cái lúc bạn ngồi chơi á thì bạn nghe tiếng gió mà nó hú hú, nó hú hú hú ở ngoài, y như là có cảm giác như gió thiệt là lớn mà sắp có bão bùng gì tới vậy đó. Rồi ngoài cái tiếng gió đó ra thì lại nghe tiếng cười nói của rất là nhiều đứa con gái cười nói chuyện giỡn với nhau, nhưng mà mình không có biết được cái nội dung đó, không biết là họ đang nói gì, mình chỉ biết rằng họ đang rất là vui vẻ cười giỡn với nhau. Ngoài cái tiếng đó còn có thêm tiếng gió hú. Thì bạn ngồi ở trong, bạn đang chơi game, đang gõ máy, thì bạn suy nghĩ bụng nó, trời ơi, không biết mấy con nhỏ nào mà mất nết, giờ này khuya rồi, 1-2 giờ sáng rồi mà nói chuyện sầm, không cho ai ngủ hết. Thì bắt đầu hồi xa thì những cái tiếng đó dứt, nhưng mà lại nghe cái tiếng, bạn nghe bạn có thể biết được rằng tiếng đó là của một bà già và một cô gái trẻ nói chuyện xì xầm, mà bạn không nghe được nội dung nha. Và càng lúc cái tiếng này càng gần, mà bạn nói gần đến nỗi mà em có cảm giác như hai người họ đang ngồi kế em mà nói vậy đó, gần vậy đó. Và lúc đó thì tiếng gió đã ngưng rồi. Thì lúc đó tự nhiên bạn lạnh, bạn ngồi mà bạn lạnh vô cùng luôn, lạnh thiệt là lạnh. Thì bạn sợ, bạn mới quay sau lưng á, thì phía sau lưng bạn có một cái tấm kiếng. Thì bạn quay qua phía sau lưng thì bạn dền vô kiếng á, thì bạn thấy cái đứa ở trong kiếng nó không giống mình. Sao mà lạ quá vậy trời, nó không có giống mình vậy trời. Thì bạn sợ quá, bạn nhảy lên giường, bạn nằm bạn ngủ luôn, mà quên tắt máy luôn. Và những đêm sau bạn không cài game online nữa, nhưng mà liên tục nghe tiếng bật mở máy và tiếng gõ bàn phím. Tiếng gõ bàn phím các bạn. Thì đó là riêng bạn ha. Còn mẹ bạn á, thì mẹ bạn có một lần đang ngủ nửa đêm cái mẹ bạn mắc toilet, cho nên mẹ bạn phải dậy đi toilet. Thì khi mà mẹ dậy đi á, đi nghe, khi đi xong rồi đi ra, đi ngang qua cái cửa sổ, cái tự nhiên nghe tiếng hút sáo kêu chứ hả, cái mẹ bạn mới giật mình. Và theo cái phản xạ tự nhiên lúc đó thì mẹ bạn quay qua về cái hướng cửa sổ. Thì cái lúc quay qua là mẹ thấy nguyên một cái đầu con quỷ, mà cái đầu này là nó xanh lè các bạn, nguyên một cái đầu xanh lè, mà tóc tai lượt thượt vậy nè, răng á thì dài quặt vô, mà đứng cười với mẹ, đứng hai con mắt đỏ lờm mà đứng cười với mẹ. Mẹ rất là sợ cho nên chạy vô phòng liền. Thì đó là mẹ thấy. Và thêm một lần nữa là cái đêm đó là do là mẹ ngủ không được, thì 2-3 giờ sáng mẹ giống như là mẹ ngủ sớm lúc 9 giờ, tới 2-3 giờ sáng giật mình dậy rồi không ngủ lại được luôn. Mà bình thường á là mẹ không mà ngủ được á là mẹ sẽ đi dọn dẹp trong nhà, trong cửa, giặt đồ, dọn này dọn kia ha. Thì hôm đó cũng vậy, mẹ không ngủ được cái mẹ mới lôi đồ ra, những cái đồ trắng mẹ lựa ra mẹ giặt. Thì trong cái lúc mẹ giặt đồ là mẹ có mở nhạc mẹ nghe, đang giặt vậy đó, cái tự nhiên mẹ không còn nghe tiếng nhạc nữa, cho nên mẹ mới rửa tay mẹ đi lên. Thì mẹ coi, ủa sao mình bắt là cái chế độ là coi như là sẽ chạy hoài, nhưng mà khi lên thì thấy rằng á là cái volume á các bạn, cái nút á là bị dặn nhỏ lại, bị nhặn nhỏ lại. Thì mẹ mới mở lên trở lại, mẹ vô mẹ giặt đồ tiếp. Nhưng khi đang giặt lại nghe không còn tiếng nhạc thì mẹ lại lên tiếp, thì mẹ thấy cái volume này bị dặn nhỏ lại tiếp. Mà trong khi trong nhà ba bạn với lại bạn với em trai bạn có thức đâu, thì mẹ biết rồi, mẹ mới tắt luôn và mẹ đi lên lầu ôm ba nằm tới sáng luôn. Thì đó là hai chuyện do mẹ bạn đã trải qua. Và một chuyện đó là em trai của bạn, thì thằng em trai của bạn nó thường xuyên gọi là hay đi đêm. Coi như hả là hầu như một tuần hết 5-6 ngày là nó đã đi đêm tầm 1-2 giờ sáng mới về. Thì từ khi mà dọn về nhà ở đây á, thì hôm đó là nó đi về cái nó thấy một cô gái mặc nguyên một cái bộ đồ áo dài trắng. Mà lúc đó là 1:00 mấy, 2 giờ sáng. Thì khi mà nó thấy cô gái này mặc đồ trắng mà đứng á, đứng gần nhà mình á, lúc đầu thì cái cô gái đó không dòm nó đâu, nó chỉ thấy cô gái đó thôi, thì nó cũng không suy nghĩ gì nhiều đâu. Lúc đầu nó nghĩ là học sinh. Nhưng mà sau này á, các bạn thấy những năm gần đây á, là thường á, là nữ sinh chỉ mặc áo dài vào ngày thứ hai thôi, còn ngoài ra là người ta trường người ta cho mặc đồng phục rồi. Thì cái cô này làm gì mà áo dài mà đứng tới giờ đó, thì em bạn chỉ nghĩ vậy thôi. Thì qua cái ngày hôm sau nó cũng về cái giờ đó, thì khi nó về á, nó lại thấy cái cô đó, nó lại thấy cô đó các bạn, mà kỳ này cổ lại dòm theo luôn. Ý là nó đi ngang là cổ dòm theo nó vậy nè. Thì nó thấy thì nó sợ, cái mặt cổ vô hồn vô cùng, cho nên nó sợ, nó về nhà nó mở cửa lẹ, cổ cũng đứng cổ dòm vậy đó. Thì qua ngày hôm sau nó sốt ly bì. Nó sốt ly bì, mẹ bạn phải cho uống thuốc, nấu cháo cho ăn. Thì nó kể nó thấy vậy đó. Thì mẹ mới mua mâm cơm mẹ cúng, cúng ngay chỗ mà thấy cô đó, rồi cúng trong nhà trong cửa luôn. Thì khi mà cúng xong là nó hết bệnh, là coi như hả, từ đó về sau nó cũng bỏ đi đêm luôn. Mà hễ mà bữa nào mà bạn rủ quá nó đi là thế nào nó cũng thấy cái cô gái đó mà mặc áo dài nha. Thì cái bà bán bánh bò gần nhà bạn á, nhà bà bên mé sông, thì bà cũng có nói khi mà nghe mẹ bạn nói về cái chuyện mà em bạn thấy đó, thì bà cũng có nói là do là bà buôn bán, cho nên sáng là 2:00 mấy, 3 giờ sáng là bà đã lo dậy để mà làm bánh rồi. Thì khi bà dậy á, là bà thường xuyên nhìn thấy hả là một cô gái đi từ ở dưới sông đi lên, mà cổ cũng mặc áo dài màu trắng giống như em của bạn thấy cô đó vậy đó. Là thường xuyên thấy luôn, lúc đầu bà sợ, nhưng mà sau này riết rồi bà không còn sợ nhiều nữa, tại vì người ta cũng không có ghẹo mình, giống như là người ta đi lên thì mình vô tình mình thấy vậy thôi, thì bà không còn sợ nữa. Thì đây là những cái câu chuyện của ngày hôm nay. Tập 631 Thi đã kể xong rồi, hẹn gặp lại các bạn ở tập 632. Thi sẽ tiếp tục kể lại những cái câu chuyện mà cái bạn mà chuyện cuối cùng ở bến Bình Đông.